Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 91, Jiraiya Văn Hào con đường. Đủ. Nhốt Phân Phúc trong đại điện. Madara cùng một chúng xa nhẫn nguyên nhân chính là một lời không hợp mà đối lập. Cửa bên ngoài truyền tới một nữ tử thanh âm. Jin thân đi vào đại điện. Coi bên người một đám xa nhẫn ở không có gì. Thẳng đi về phía cô độc mà nằm ở phong ấn trong trận pháp trẻ sơ sinh. Phong ấn trận pháp bên cạnh xa nhẫn muốn ngăn trở. Lúc này Chiyo lại mở miệng. Dừng tay. Vị này Nohara thượng nhẫn. Nàng vừa vặn đem hết toàn lực cứu vãn thêm. Là sinh mệnh. Jin đi tới lớn tiếng khóc Gara bên người. Cúi người dè đặt đem điều này sinh non yếu đuối trẻ sơ sinh ôm vào trong ngực. Ôn hòa chakra từ nàng thân đăng lên vào Gara trong cơ thể. An ủi lấy trẻ sơ sinh kinh hoàng cùng bất an. Gara trong cơ thể, vừa vặn bị phong ấn Sukaku mở ra chính mình tiểu đậu mắt. Nó vô cùng có a quy tinh thần mà lầm bầm lầu bầu nói. Cái này cổ chakra, ai sơ bu sao? Người cái này gặp phải nguy hiểm liền lẻn vào đáy biển ra hòa cũng bị phong ấn đến Jinchuriki. Trong cơ thể à nha? Ha ha, Jin cúi đầu nhìn kỹ lấy trong ngực Gara thân trên phong ấn thuật thức. Nhỏ cười nói, đại ly miêu, sau đó muốn cùng đứa bé này hảo hảo sống chung nha. Không nhiên nói, ta sẽ dẫn lấy Aisabu. Còn có sư phụ bên trong thân thể Kurama thường tới ngươi nơi này làm khách. Sanji, Aisabu ngươi tên phản đồ này. Lại nhiên cam tâm bị Jinchuriki tả hữu sao? Còn có Kurama cái tên kia. Đại ô quy tại chính mình thủy cầu trong an tâm họa lấy nước. Khinh bỉ cười. Sukaku, ta khuyên ngươi chính là thành thật một chút. Ngươi là không thấy Kurama cái tên kia thảm trạng. Đơn giản là ngửi lấy thương tâm người nghe rơi lệ được không? Thân là vĩ thú. Đàng hoàng cho Jinchuriki làm trâu làm ngựa có sai sao? Cảm nhận được khác một Jinchuriki trong cơ thể Sukaku kia khó nghe tiếng kêu rên. Đại ô quy vui mừng cười. Nó dè đặt ngẩng đầu lên. Phát hiện kia đối Mangekyo con mắt dừng lại đối với chính mình đưa mắt nhìn. Cười càng vui vẻ yên tâm. Jin đem lần nữa thiếp đi Gara giao cho một bên xa nhẫn. Mở miệng nói. Kazekage phu nhân đã không có gì đáng ngại. Hiện tại nàng cần là thấy chính mình hài tử. Mà còn, đứa bé này cũng đói. Đem hắn mang tới mẹ hắn bên người đi. Nói xong những thứ này, nàng nhẹ nhàng quan sát liếc mắt trong tay nắm lấy một số quyển trục cùng một tờ chi phiếu, Madara. Quyết định vẫn là ở trước mặt người ngoài cho hắn lưu chút ít mặt mũi. Sau đó nhìn về phía Rasa, mở miệng nói, quốc cùng quốc chi giữa cạnh tranh, nhẫn thôn trong lúc đó đánh cờ. Ta không hiểu. Cái này cũng không nên là ta hẳn cân nhắc. Kazekage đại nhân, ta chỉ là hy vọng. Ngài suy nghĩ vấn đề thời gian. Có thể không chỉ là lấy một cái Kage thân phận cân nhắc. Cũng phải lấy một cái chồng cùng phụ thân thân phần lo lắng. Ngài thê tử là thôn này Jinchuriki kéo dài. Không để ý mình và đứa bé từ an nguy lựa chọn nói 3 tháng đầu sinh non. Đây là nàng và đứa bé này vì ngươi thân là Kazekage bỏ ra. Mà ngươi là như thế nào hồi báo nàng đây? Một lời không hợp, là bảo vệ thôn danh dự cùng mình lý niệm liền muốn cùng tới tiếp viện các ngươi Konoha nhẫn giả. Liều mạng sao? Cái này thời gian, thân là chồng cùng phụ thân ngươi. Không phải càng hẳn trở lại thêm. Là phu nhân bên người. Đi đi cùng nàng, an ủi nàng sao? Rasa đột nhiên cảm giác được có chút không dám nhìn thẳng cái này trợn to hai mắt Konoha. Jinchuriki, phía sau hắn một đám xa nhẫn cũng xấu hổ mà cúi thấp đầu. Jin lạnh nhạt quay đầu liếc về, Madara, liếc mắt. Nhìn đến người sau bắp chân như nhũn ra. Chiến tranh vừa vặn kết thúc. Khó nói ngài thật hy vọng liền bởi vì là lý niệm không hợp cùng ngôn ngữ trên mâu thuẫn. Liền ngây thơ như vậy mà lại lần nữa đưa tới xa nhẫn cùng Konoha trong lúc đó chiến tranh sao? Ngài nếu như có bất kỳ ý tưởng gì, có thể đóng do ta truyền đạt cho chúng ta Konoha đệ tứ Hokage đại nhân. Người này, lời hắn đại biểu không Konoha. Rasa cùng sau lưng của hắn một đám sa nhẫn nhìn về phía Jin Nhãn. Thần giống như thiên thần. Konoha Jinchuriki đều như vậy mới vừa sao? Mấy câu nói trong truyền thuyết Uchiha Madara không dám chút nào cãi lại. Jin đi tới đã chết đi phân phúc hòa thượng trước người. Khom mình hành lễ sau nói. Ngài là một cái giá trị tôn kính Jinchuriki. Phân phúc lớn sư. Sau đó quay đầu nhìn xem á khẩu không trả lời được Rasa. Nhẹ giọng nói. Thêm. La phu nhân đã thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là thân thể suy yếu cần phải tĩnh dưỡng. Nếu như không có còn lại sự tình. Ta liền cáo từ trước. Đi đi. Madara, đại nhân, vừa nói, dẫn đầu một người đi về phía cửa đại điện. Madara, giống như một tiểu với Madara một dạng diệc bộ diệc su đi theo Jin sau lưng. Đi ngang qua Rasa lúc, tựa hồ nhớ tới cái gì? Sống lưng thẳng tắp nói. Ta nhớ được Senju Tobirama cái tên kia từng trải qua nói câu nào. Hôm nay ta tặng cho ngươi. Vô tình chưa chắc chân hào kiệt. Thương tử làm sao không chồng. Nói xong, hắn bước chân truy lấy Jin bóng lưng chạy đi. Rasa, Chiyo cùng một đám sa nhẫn an tĩnh đưa mắt nhìn lấy có thể giống như một cái với Madara một dạng. Sai bảo, Madara, Konoha thượng nhẫn Nohara Jin rời đi. Đứa bé này, ở nơi này năm kỷ thì có như vậy gặp giảng hòa khí lượng. Nàng tương lai, bất khả hạn lượng A, Chiyo trong tay nắm lấy đầu bò cạp đầu lâu. Mục quang phức tạp nhìn xem cất cánh Susanoo năng hồ cự long trong. Cô gái kia bóng lưng. Ta sai rồi. Nhất định phải tha thứ ta lần này a. Susanoo năng hồ cự long đầu. Obito đã quỳ dưới nhận thức sai. Thật gà nhi mất mặt. Quyển sách này có ngươi cái này loại sợ lão bà vai nam chính. Nhất định phác nhai a khốn nạn. Đứng lên cho ta a. Có chút danh dự có được hay không a bằng hữu. Người boss khí chàng đây. Người trang độn. Ta là người tổ tông đây. Khác. Đừng. Một điểm không có học được. Namikaze Minato sợ lão bà ngươi thật là học hữu khuôn mẫu có dạng A. Độc thân chó không có tư cách giáo dục ta. Cái này loại thời gian không xin lỗi chính là một con đường chết A. Dù sao Jin hiện tại đã thành cái kia bạo lực nữ đệ tử. Jin cúi người xuống. Một đôi mắt to cảnh giác nhìn xem ngẩn người Obito nói. Ta nói, ngươi và sau lưng ngươi Linh. Có phải hay không ở sau lưng nói xấu ta? Ta đi, thiếu nữ ngươi giác quan thứ 6 rất mạnh nha. Không có sai, Obito, lần này chính là đến ngươi trọng trấn đi cương thời gian. Nhượng cái thế giới này, lý giải thuần ra môn khí tràng. Là thời gian nói cho những thứ này tại một tay chó trong ngày lễ xài tiền bậy bạ phá của cô nàng. Ở trong nhà này, rốt cuộc người nào xách tỏi. 0517 ác ý tràn đầy xúi dục còn chưa nói hết. Obito đã hai tay đem từ Rasa nơi đó vơ vét tài sản tới chi phiếu phụng trên. Jin, cái này, coi như là lần hành động này thu nhập thêm đi. Người thu cất. Ta cảm thấy đến có thể không cần thượng giao cho Minato lão sư. Jin chuyện đương nhiên mà nhận. Lấy chi phiếu. Nhẹ hừ một tiếng đưa nó thu nhập túi tiền mình trong. Hừ. Ngu si. Cái này loại sự tình làm sao có thể không báo lên. Xa ẩn thôn nhất định sẽ văn bản thông báo trong thôn. Bất quá a, dựa theo nhiệm vụ thù lao phân chia nói. Thiếu nữ khuôn mặt trên nổi nóng đã tiêu tan. Khóe miệng nàng mang lấy ngọt ngào mỉm cười. Nội tâm tính toán lấy lần này cách xù nhiệm vụ thù lao làm như thế nào sử dụng. Cho nên nói, vô luận ở thế giới nào, hướng bạn gái lão bà nói xin lỗi phương thức tốt nhất chính là hướng nàng rộng mở túi tiền mình. Vô luận ở thế giới nào, được hoan nghênh nhất nam bằng hữu lão công đều thì nguyện ý đem thu nhập giao cho nàng tới chi. Phối nam nhân. Không nên hỏi tác giả sao Kun là thế nào biết rõ. Bởi vì ta có một sấp bạn học đồng nghiệp biểu ca cố sự có thể nói cho các ngươi nghe. Obito đứng lên, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm Jin eo. Chậm rãi mở miệng nói. Cứ như vậy thật vui vẻ. Được không? Quên mất lần này Nibelungen trong sự tình. Tương lai phiền não cùng lựa chọn. là chúng ta tương lai nên cân nhắc sự tình. Jin hai tay leo trên Obito hai tay, nhẹ giọng nói, ta biết rõ a, Obito, nhưng là, làm sao có thể quên đây? Vừa vặn, ta tại chữa trị Kazekage vị kia tên là thêm, là phu nhân lúc, Obito, hiện tại ta, có lẽ còn không cách nào thật sự lãnh hội, thân là mẫu thân sao? Đối với, đúng, hài tử kia loại yêu, đối mặt chồng, hài tử cùng thôn, nàng lựa chọn hy sinh chính mình, không nhượng Kazekage làm khó. Jin nước mắt rơi xuống đến Obito tay trên, nàng xoay người, hái mất Obito trên mặt cũ, nàng song tay sờ soạng lấy Obito khuôn mặt, trong mắt mang lấy kiên định nói, một khắc kia, ta cũng minh bạch, trong tương lai, đây cũng là ta quyết tâm, ta sẽ không cho ngươi lâm vào Kazekage lựa chọn bên trong. Obito, chúng ta đều nhớ với nhau đã từng nói, đối với, đúng, chứ, ngươi một mực đều đang cố gắng lấy, giữ vững lấy chính mình nhẫn đạo, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ở trong mắt ta, ngươi đều vẫn là cái kia hiền lành nhiệt huyết ngu ngốc. Giống như lần này, ta biết rõ, ngươi chủ ý là được, nghĩ, muốn, bằng vào chính mình lực lượng hoàn toàn chung kết chiến tranh khả năng. Jin đưa ngón tay ra điểm, một cái Obito cái trán, cười nói, ngươi a, vẫn là ban đầu cái kia đi ở trên đường thấy có cần giúp lão nhân liền cái gì cũng không cố chạy tới. Ngu ngốc đây, mà ta, nàng hai tay bị Obito gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Obito nhìn xem Jin, ôn nhu nói, ta tính tình quật, luôn là bởi vì làm một ít chuyện hoặc vui hoặc bi thương. Không có ngươi ở bên cạnh ta, một mực giúp lấy ta nói. Ta thật không dám nghĩ tới, mất đi ngươi thế giới, ta nên như thế nào đối mặt. Cho nên nói a, ta sẽ một mực bồi lấy ngươi. Obito, tương lai con đường trên bất kể có cái gì, cũng không muốn một người mang. Được không? Jin rúc vào Obito trước ngực, ngẩng đầu ngẩng mặt lấy hắn. Không nghĩ nói chuyện cùng bọn họ, ít nhất có thể nói cho ta biết, nhượng ta và ngươi cùng một chỗ chia sẻ. MMP, lần này trở về nhất định phải nhượng Orochimaru cho lão tử trọng tố kim thân a. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, lạnh lùng thức ăn cho chó tại khuôn mặt trên loạn xạ đập. Uchiha Obito, người đại gia, người lại tới, kèm theo lấy 0517 thê lương gào khóc tiếng càng lúc càng xa. Đứng ở Susanoo năng hồ cự long trong đầu thiếu niên cùng thiếu nữ ôm lấy thật sâu hôn chung một chỗ. Vài ngày sau, giấu sâu ở Điền Chi Quốc song diệp vườn trẻ dưới đất Orochimaru trong phòng thí nghiệm. Bị Orochimaru mời tới Jiraiya rốt cuộc chờ đến trở về Uchiha Madara. Jiraiya tức giận dị thường mà gõ lấy bàn kêu nói. Tuy nhiên ngươi là lão tiền bối, nhưng là lần này cũng quá đáng a. Ta bằng bản lĩnh nghe lén lấy tài liệu được đến linh cảm. Dựa vào cái gì tiền nhuận bút muốn phân cho ngươi một nửa à? Mang lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ, Madara khinh thường cười. Lấy ra thật dày một xấp giấy nháp nhét vào Jiraiya trước mặt bàn làm việc trên. Nếu như ngươi liền muốn làm cái này làm một cú nói, vậy cũng tùy ngươi, ta chỉ là thời gian quý báu. Khinh thường ở đem trong đầu linh cảm viết thành những thứ này buồn chán yêu đương a. Nhìn một chút đi, đây chỉ là ta trong đầu linh cảm băng sơn một góc mà thôi. Cắt, ngươi cái này loại lão cổ hủ. Hội, sẽ, có cái gì tốt linh cảm. Jiraiya tuy nhiên miệng trên phi thường không phục, thân thể vẫn là rất đàng hoàng cầm lên giấy nháp bắt đầu lật xem. Màu trắng bộ ảnh 2. Vẫn là cuộc tình tay ba đề tài sao? Yukina cùng Đông Mã, hai cái vai nữ chính nhân vật đều khắc họa thành tương đối hoàn mỹ người thiết lập sao? Màu trắng bộ ảnh, cái gì? Đã không có vấn đề. Bởi vì là đã không còn bài hát. Giá trị đi hát, truyền đạt không tình yêu. Đã không cần, bởi vì là đã không còn người. Giá trị đi yêu. Jiraiya nhìn thấy giản ý đoạn kết. Minato yên lặng không nói. Cuối cùng thở dài một tiếng. Sau đó cầm lên tiếp theo bản dàn ý tiếp tục lật xem. đây là cái gì quỷ tên a? Tiểu đệ tứ, vai nam chính liền trực tiếp như vậy kêu Namikaze Minato thật không thành vấn đề sao? Lấy nữ tính thị giác khai triển sao? Konoha thôn từ nhỏ cùng nhau lớn lên bốn cái nữ nhẫn giả. Konoha hoa tỉ muội, vĩnh viễn không ở riêng. Bốn thiếu nữ bởi vì là tại tốt nhất nam hoa gặp phải anh tuấn xuất khí thiếu niên Namikaze Minato. Là tranh đoạt người yêu hữu tình tan vỡ cố sự. Này, cái này tên là Uzumaki tựa như tóc đỏ bạo lực nữ rõ ràng cho thấy tại chiếu Kusinai đi. Sách này viết ra ta sẽ bị đánh chết đi. Chúng ta đã nói không chia cách. Muốn một mực ở cùng một chỗ. Không được không được. Cái này loại nhục ma văn phong. Bản người hay là giới không tới giới không tới. Vừa nói, Jiraiya chê mà đem phần này dàn ý vứt xuống một bên. Lật lên tiếp theo bàn. Cái này vậy là cái gì à? Konoha công chúa. Konoha 10 năm. Một cô thiếu nữ đi tới tuổi đã hơn chững chạc Senju Tobirama trước mặt nghẹn ngào kêu nói. Hokage đại nhân, ngài còn nhớ năm đó Nam Hạ Xuyên bờ Uchiha Vũ Hà sao? Jiraiya run lẩy bẩy mà nhìn xem, Madara, nói. Người phát điên lên tới ngay cả người nhà mình đều hắc a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.